Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 116, ám tập. Tần Thúc, người kia rất lợi hại phải không? Nói chuyện là đứng ở Triệu Minh Nghĩa bên cạnh một vị tiểu cô nương. Nàng người khoác trường bào, tuổi tác bất quá 15-16, khuôn mặt tinh xảo, còn mang theo một chút ngây thơ. Chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa thời điểm mới có thể bộc lộ một chút thiếu nữ phong tình. Bẩm tiểu thư, Tần giáo úy Thu Thương chắp tay đối thiếu nữ kia cung kính nói, người này nội khí tựa hồ không mạnh, nhưng lực đạo cực lớn, xác nhận một vị nhất lưu ngạnh công cao thủ. Ngạnh công cao thủ ngược lại thật sự là hiếm thấy. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa. Triệu đại ca, các ngươi nơi này có cái gì ngạnh công cao thủ sao? Đồng muội, ngươi cũng biết, ta không thích chém chém giết giết. Đối giang hồ sự tình, càng là biết rất ít. Triệu Minh Nghĩa khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói, bất quá, ta nghe nói Nhạn Phù phái có vị ngạnh công cao thủ. Kêu cái gì Thác Thiên Lực Sĩ tới? Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ. Bên kia Tần giáo úy tiếp lời nói, người này ta cũng đã được nghe nói. Đáng tiếc, bực này nhân vật, trong quân đội mới là mãnh tướng, trong giang hồ đơn đả độc đấu, lộ vẻ không ra bản sự. Triệu Minh Nghĩa gật đầu, Tần Thúc lời nói rất đúng, ngược lại là Triệu tiểu huynh đệ. Tần giáo úy nhìn xem Triệu Minh Nghĩa mặt mũi tràn đầy mang cười, mấy năm trước từ biệt, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại tại Trần quận gặp mặt. Năm đó tiểu thư của chúng ta suýt nữa gặp nạn, còn nhiều hơn uổng cho ngươi xuất thủ tương trợ a. Thiếu nữ kia nghe vậy, càng là hai mắt sáng tỏ nhìn xem Triệu Minh Nghĩa, một mặt nho mộ chi tình. Hiển nhiên lúc trước sự tình, Triệu Minh Nghĩa cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Tần Thúc khách khí, gặp chuyện bất bình, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Triệu Minh Nghĩa cười nói, chỉ bất quá, tại hạ có thể thế nào cũng không nghĩ ra. Nguyên lai giao đồng muội muội, đúng là Chu đại tướng quân độc nữ. Ai? Tần giáo úy thở dài lắc đầu. Trước đây ít năm, tướng quân cùng đại lương tác chiến bất lực, bị kẻ xấu vạch tội hãm hại, một nhà mấy chục khẩu. Tần Thúc, Chu Giao Đồng hai con ngươi một đỏ, đã là giọng mang nghẹn ngào, là ta không đúng, không nên nói những này, gây tiểu thư thương tâm. Tần giáo úy nghiêm mặt, hướng phía Triệu Minh Nghĩa chắp tay nói, những năm này, tướng quân một mực bôn ba không ngừng, cũng là bởi vì không muốn triều đình khuynh chiếp liên lụy đến công tử. Lúc này mới chưa từng tiến đến tìm ngươi. Nghĩ không ra, Triệu công tử lúc này dĩ nhiên là đã là quận phủ văn thư. Đợi cho mấy tháng sau được triều đình công danh, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần Thúc khách khí, Tần giáo úy nhìn vẻ mặt khiêm tốn Triệu Minh Nghĩa, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ tiểu thư nhà mình đã sớm ngưỡng mộ trong lòng Triệu Minh Nghĩa. Tướng quân phục lên đã có mấy năm, nếu muốn tìm Triệu Minh Nghĩa bọn hắn đã sớm tìm được. Sở dĩ không tìm, lo lắng liên lụy chẳng qua là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Quan trọng hơn, nhưng là sợ hãi Chu Giao Đồng sẽ thật nhìn chúng lúc trước không chút nào thu hút tiểu tử ngốc. Nàng thế nhưng là Chu tướng quân duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Há có thể giao phó cho một cái thường thường không có gì lạ người đọc sách. Nhưng bây giờ, Triệu Minh Nghĩa được quận phủ đại nhân vật yêu ái, còn cùng Đăng Tiên Ti có quan hệ, lại thêm đại tướng quân nâng đỡ, về sau nhất định là đại lộ thông suốt. Như thế thân phận địa vị, tiểu thư nhà mình lại ngưỡng mộ trong lòng người này. Hai người kết hợp, đại tướng quân tự nhiên vui thấy kỳ thành. Mấy ngày nay, hai người cơ hồ một tấc cũng không rời. Tần giáo úy cũng không ngăn cản, chính là ngầm cho phép hai người về sau quan hệ. Mà Triệu Minh Nghĩa, sắc mặt nụ cười ấm áp, trong lòng cũng là có suy nghĩ khác. Hắn đã sớm biết chính mình sẽ đụng phải Chu Dao Đồng. Thậm chí, cưới Chu Dao Đồng làm vợ, hay là ma môn đệ tử Viên Doanh tụ giao cho hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lúc trước bị chiêu vào ma môn, sợ sẽ là ma hồn đã sớm đánh cái chủ ý này. Xem như triều đình bốn chấn bốn trinh tám vị đại tướng quân một trong trinh nam đại tướng quân. Chu Khang địa vị đương nhiên không cần nhiều lời. Mà Chu Khang, bởi vì trước kia sự tình, bây giờ chỉ có một đứa con gái. Nếu như mình có thể cưới Chu Dao Đồng, đối với ma môn thẩm thấu triều đình quân đội, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Về phần tâm tư thuần túy Chu Dao Đồng, lúc này một trái tim mà đã sớm một mực quấn trên người Triệu Minh Nghĩa. Mặt khác, nàng làm sao từng quan tâm tới. Trên ngọn cây, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng thao túng nhục thân, vận chuyển nội khí, một chút xíu bình phục thể nội thương thế. Dù cho chỉ là ngắn ngủi chỉ chốc lát bộc phát, nhưng thất tinh toàn bộ triển khai, hắn cũng bỏ ra rất lớn đại giới. Nhất là thương thế còn chưa khôi phục cánh tay trái. Lúc này từng đạo nhỏ bé vết máu trải rộng trên đó. Huyết dịch chảy ra ra, nhìn qua kinh khủng đến cực điểm. Hô, thật lâu, Tôn Hằng mới chậm rãi bật hơi, mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay. Không phát lực lời nói tạm thời ngược lại là không ngại. Nghiêng đầu, nhìn về phía một bên trên trạc cây gác lại hòm gỗ. Tôn Hằng tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Khăn che mặt dưới khóe miệng càng là nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Lập tức lấy tay liền từ bên trong lấy ra mấy quyển sách đi ra. Mượn nhờ yếu ớt vầng sáng, Tôn Hằng đôi mắt nheo lại. Từng cái đảo qua thư tịch bên trên danh tự. Tỏa Nguyên Thủ, Lục Hợp Quyền, Giang Hồ Tán Lộ Du Ký Châu Kiến Văn. Võ Công, Du Ký, chuyến này không uổng. Nhếch miệng cười một tiếng. Nhất thời buông lỏng, cũng làm cho cánh tay truyền đến nhói nhói kích hắn nhe răng trợn mắt. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mặt hòm gỗ, Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, đưa tay cởi xuống bên hông quấn lấy chỗ trống bao khỏa. Mang theo hòm gỗ không tiện đi đường, vẫn là đem thư tịch đặt ở trong bao, vác tại trên lưng cho thỏa đáng. Nguyên bản chậm rãi một cái dương thư tịch, lúc này chỉ còn lại gần một nửa. Tôn Hằng một bên thu thập, một bên khó tránh khỏi cũng sẽ ở trong lòng đem cái kia quỷ ảnh Ngô Lục chửi mắng một trận. Đát, nhẹ nhàng nhảy xuống ngọn cây. Tôn Hằng lưng đeo cái bao, đảo mắt bốn phía một cái, dọc theo lúc đến đường xá, chạy vội đi qua. Trên đường đi Ngô Lục ném sách không ít. Lúc này tự nhiên là có thể tìm trở về một chút, tìm trở về một chút. Trong núi rừng dễ dàng nhất để cho người ta không biết phương hướng. Nhất là trong đêm tối. May mắn, Tôn Hằng quen thuộc đường núi. Ngược lại không đến nỗi không biết phương hướng. Lần theo trong trí nhớ đường đi, Tôn Hằng tại khắp nơi Ngô Lục vứt bỏ thư tịch địa phương dừng lại. Qua lại tìm kiếm, chỉ tiếc. Lãng phí không ít thời gian, lại chỉ tìm được một bản ẩn tàng rất bí mật thư sách. Rất hiển nhiên, dọc theo con đường này, đã bị Ngô Lục sớm vơ vét một lần. Đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, Tôn Hằng nhưng cũng không thể không tiếp tục tìm kiếm. Chỉ bất quá tốc độ bắt đầu biến nhanh. Đây là một chỗ cây rừng rậm rạp chỗ. Trong đêm tối, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Loại địa phương này, dễ dàng nhất tìm được Ngô Lục sót lại thư sách. Tôn Hằng híp mắt, tay cầm bảo đao, nhẹ nhàng cất bước. Hô, gió núi thổi qua, một đoạn màu đen khối vải từ nơi không xa sát mặt đất nhẹ nhàng đi qua. Cái kia khối vải, đúng là cực kỳ giống quỷ ảnh Ngô Lục trên thân y phục dạ hành. Két, Tôn Hằng bước chân dừng lại, đã là dừng ở nguyên địa. Trong tay bảo đao, cũng nắm chặt, thấy lạnh cả người, không biết từ đâu mà lên, bao phủ toàn thân, sát cơ, Tôn Hằng hai mắt nheo lại, kim thân công toàn lực vận chuyển, nhưng này cỗ sát ý mang cho hắn uy hiếp, lại chưa từng có bao nhiêu yếu bớt. Trong lòng căng cứng, khí tức ngưng trệ, Tôn Hằng cường đại ngũ giác, không buông tha quanh người một tơ một hào dị thường. Nơi này có cao thủ tiềm ẩn. Ở đâu? Hô hấp tựa hồ cũng đã đình trệ, chỉ có gió núi qua lại phủ động. Hô, lá rụng tung bay, xẹt qua Tôn Hằng trong tay lưỡi đao. Trong nháy mắt một phân thành hai. Cùng lúc đó, sát cơ hiện lên, trong nháy mắt bước đến. Tại sau lưng, Tôn Hằng đột nhiên quay người, bảo đao chọc lên, như là ngân hà treo ngược. Kinh khí gào thét, chém về phía người tới. Đinh, phi hồng kiếm, kiếm ảnh lắc lư, kinh khí hoặc kéo, hoặc túm, dẫn dắt, phun ra nuốt vào, ngắn ngủi chỉ chốc lát trong đụng chạm. Vô cùng kinh lực biến hóa, trong nháy mắt hiện lên, đối mặt đánh tới kiếm quang. Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình trong tay bảo đao cơ hồ không bị khống chế. Không tự chủ được liền trạch hướng chính mình suy nghĩ phương hướng. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đã liền lùi lại hơn 10 bước. Chiêu pháp bất ổn, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Két, đao kiếm giao nhau, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, thẳng hướng đối phương đẩy trường đao. Hai tay giang ra, không lo được cánh tay thương thế, thẳng hướng phía kiếm kia nhận chộp tới. A, đối phương đối Tôn Hằng ứng đối hình như có khinh thường. Thân hình nhẹ nhàng, đã tránh khỏi cái kia đánh tới trường đao. Kiếm nhận lật một cái, thừa cơ gọt hướng Tôn Hằng bàn tay. Tư lạp, cổ quái thanh âm vang lên. Tôn Hằng trên tay thủ sáo không biết ra sao chất liệu, nhưng trải qua đao kiếm bổ ra, nhưng lại chưa bao giờ từng có tổn thương. Nhưng bây giờ, sợi tơ vỡ ra, gấm bố bay tán loạn. Tại đối thủ bảo kiếm phía dưới, tay kia sáo chỉ giữ vững được một sát na, đã triệt để băng tán. Nhưng một sát na này công phu, đối Tôn Hằng mà nói đã đầy đủ. Kim thân công, két, tay cầm kiếm nhận, lòng bàn tay bị sắc bén kiếm khí xẹt qua. Lúc này có đạo đạo vết máu hiển hiện, mà cái kia bảo kiếm cũng cuối cùng ngừng lại, uốn gối, cất bước, đá nghiêng, thối phong gào thét, như là cự phủ khai thiên, cuốn lên mặt đất tàn nhánh lá rụng, hung hăng hướng phía đối thủ bổ tới. Mà đối phương tựa hồ cũng không lui tránh dự định, nhẹ buông tay, bỏ trường kiếm, trường ấn nhẹ nhàng liền hướng phía Tôn Hằng lồng ngực ấn đến. Như chậm mà nhanh, bành, một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Cái kia bảo kiếm thì bay thẳng không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.